cực phẩm cuồng thiếu, chương 1020, huyền vũ chuông vang lên. Góc truyện audio.com, chương 1020, huyền vũ chuông vang lên, ha ha. Ngay khi Diệp Phàm nghi hoặc thời điểm, bên cạnh huyền lão đột nhiên nở nụ cười. Cười xong, huyền lão nói với Diệp Phàm, lôi đình bảo thuật sẽ không có cái gì để sót địa phương, bất quá ngươi hầu như chưa từng trải nghiệm quá bị sét đánh tư vị, vì lẽ đó, không cách nào lĩnh ngộ lôi đình bảo thuật cũng là hiện tượng bình thường. Cái gì, bị sét đánh, Diệp Phàm không nhịn được nguyết nguyết tu luyện lôi đình bảo thuật điều kiện cũng quá hà khắc rồi chứ. Lại muốn bị sét đánh mới được này không phải xả sao. Phải biết, sấm sét sức mạnh là thiên nhiên bên trong sức mạnh lớn một loại, mặc dù là phổ thông sấm sét cũng có 1 tỷ vôn điện lực tương đương với một cái loại nhỏ nhà máy năng. Lượng nguyên tử phát ra công suất đánh chết người cùng chơi như thế. Huyền lão cũng không biết Diệp Phàm giờ khắc này ở truyền cái gì ý nghĩ, nói tiếp nếu là có cơ hội có thể trải nghiệm một thoáng trong sấm sét nguyên tố, sét có lẽ có khả năng tỉnh ngộ, lĩnh ngộ lôi đình bảo thuật hàm nghĩa. Bằng không nói ta cũng sẽ không có chuyện gì chính mình tìm sét đánh chơi đùa, ngoại trừ cái phương pháp này ở ngoài, lẽ nào liền không có biện pháp khác sao? Diệp Phàm nguyết nguyết, huyền lão nói cái biện pháp này thực sự là có đủ vô căn cứ, người bình thường ai cũng sẽ không có chuyện gì tự tìm sét đánh. Huyền lão suy tư một chút, nói, biện pháp chỉ có 2 loại, loại thứ nhất chính là ta mới vừa nói, tìm cái ngày mưa gió khí, bay lên trên không, hấp dẫn sấm sét đến phách, bất quá phương pháp này quá mức nguy hiểm, không làm. Được dễ dàng trực tiếp bị đánh tử, lấy ngươi thực lực trước mắt, không thích hợp làm như vậy. Diệp Phàm không nhịn được lần thứ 2 nguyết nguyết, hắn cũng biết hiện tại không thích hợp làm như vậy, mình còn có trọng yếu sứ mệnh không hoàn thành đây, nếu như bị sét đánh tử chẳng phải là quá hoan uổng. Cái kia loại phương pháp thứ 2 đây. Loại phương pháp thứ 2 chính là đi tìm lôi đình tôn giả hoặc là hắn đệ tử truyền nhân môn đã từng ở lại hoặc tu luyện qua địa phương. Loại này lôi đình tôn giả hoặc là đệ tử truyền nhân tu luyện qua địa phương đều có lôi đình khí tức. Bất quá nơi như thế này cực kỳ hiếm thấy, thông thường thuộc về bí cảnh, hơn nửa đều bị một số thế lực mạnh mẽ chiếm lấy, muốn tìm được vô chủ lôi đình bí cảnh, hầu như không bất cứ hy vọng nào. Ây, Diệp Phàm há hốc mồm. Chiếu nói mình như vậy muốn lĩnh ngộ lôi đình bảo thuật hầu như là không hy vọng, loại kia tìm vận may như thế ý đồ trong lúc vô tình phát hiện vô chủ lôi đình bí cảnh tỷ lệ thực sự quá thấp. Điều chỉnh một thoáng thất lạc tâm tình, Diệp Phàm nói với huyền lão, hiện tại ta trên căn bản đem huyền vũ khải giáp thuật lĩnh ngộ gần đủ rồi, hơn nữa tu vi võ học cũng đạt đến chân nguyên cảnh sơ kỳ cực hạn, lại bế quan xuống ý nghĩa không lớn, cần chiến đấu hoặc là rèn luyện mới có thể đột phá đến chân nguyên cảnh trung kỳ, vì lẽ đó ta nghĩ xuất quan rồi. Huyền lão gật gù, cửu thiên huyền quan bên trong giả lập không gian cùng trên thực tế không gian là không đồng bộ, tuy rằng ở trên thực tế cũng chưa qua đi quá lâu thế nhưng ở giả lập trong không gian đã qua rất lâu. Huyền lão cũng biết đơn thuần tu luyện bất quá là tăng cao thực lực mà thôi, nhưng nếu là tâm tình không có theo thực lực đồng bộ tăng lên, một khi gặp phải bình cảnh liền rất khó đột phá. Diệp Phàm xác thực cần phải cố gắng rèn luyện một phen, mấy ngày qua, hắn hầu như không hề có một chút tự do thời gian, không ngày không đêm tu luyện. Thần kinh căng ra đến mức quá gấp cũng không phải chuyện tốt, nếu là quá đáng căng thẳng, vạn nhất cây này huyền banh biết đoạn mất, đúng là Diệp Phàm thương tổn là chí mạng. Được huyền lão cho phép, Diệp Phàm lúc này mới quyết ý xuất quan, một bước ra giả lập không gian, màu vàng cửu thiên huyền quan trong nháy mắt đi vào trong biển ý thức của hắn. Hô, mở ra cửa đá, đi ra khỏi sơn động, Diệp Phàm hít sâu một cái tràn ngập nguyên khí đất trời không khí, để này cỗ nguyên khí ở ngũ tạng lục phủ bên trong tuần hoàn một tuần, lúc này mới đem lá phổi chọc khí phun ra. Trong không khí mang theo từng tia hoa tây hương thơm, xa xa trời xanh văn vắt thay đổi khôn lường, phóng tầm mắt nhìn, khiến cho người tâm thần sảng khoái. Ngay khi Diệp Phàm chuẩn bị hướng về Huyền Vũ Phong phương hướng đi đến thời điểm, đột nhiên cảm ứng được Ngô Tâm Hải khí tức chính nhanh chóng tiếp cận, không khỏi mỉm cười nở nụ cười. Cái này tiện nghi sư phụ đối với mình cũng thật là để bụng, mới vừa xuất quan không tới 5 phút đồng hồ liền tới rồi. Nếu Ngô Tâm Hải đã tới rồi, Diệp Phàm cũng không đi nữa, liền đứng tại chỗ chờ đợi Ngô Tâm Hải đến, để tâm thưởng thức bên trong tất cả xung quanh, cỏ ngọc linh hoa kỳ thạch cổ thụ, dây leo già. Rất nhanh, đại trưởng lão Ngô Tâm Hải liền xuất hiện ở Diệp Phàm trước mặt, một mặt mừng rỡ nhìn hỏi. Hắn, tiểu Phàm, ngươi xuất quan, huyền vũ khải giáp thuật lĩnh ngộ thế nào rồi? Hắn không có hỏi Diệp Phàm lôi đình bảo thuật lĩnh ngộ thế nào rồi, bởi vì hắn biết lôi đình bảo thuật thực sự quá mức huyền ảo, chính mình nghiên cứu mấy chục năm đều mò không được cửa, Diệp Phàm càng không thể lĩnh ngộ. Bất quá huyền vũ khải giáp thuật là huyền vũ phái chấn tông chi bảo một trong, cũng là khai sơn tổ sư lưu truyền tới nay bí thuật, nếu như có thể lĩnh ngộ, đối với tu tập giả mà nói tới nói, chẳng khác gì là nhiều hơn một tầng bảo hiểm. Huyền Vũ Khải giáp thuật sức phòng ngự không nói, tuy rằng cùng đế tộc thánh địa phòng ngự bí thuật không cách nào so sánh được nhưng cũng đã tính được là phi thường khủng bố phòng ngự bí thuật. Gần như xem như là hơi có lĩnh ngộ đi, Diệp Phàm phi thường khiêm tốn, hắn cũng không nhận ra mình đã hoàn toàn lĩnh ngộ loại bí thuật này hàm nghĩa. Dù sao có thể sang thuật Huyền Vũ Khải giáp thuật người cũng là thiên kiêu một đời, như nói đơn giản như vậy liền có thể xe thể lĩnh ngộ trong đó hàm nghĩa, đây chẳng phải là nói loại bí thuật này quá đơn giản. Không muốn nhụt chí, vừa mới qua đi bao lâu, người có thể hơi có lĩnh ngộ đã rất hiếm có rồi, đến, biểu diễn một thoáng cho ta nhìn một chút, ta nhìn ngươi một chút lĩnh ngộ có hay không cái gì bất công địa phương, hiện tại cải chính vẫn tới kịp. Đại trưởng lão Ngô Tâm Hải cũng cho rằng Diệp Phàm bất quá là hơi có lĩnh ngộ, lúc trước hắn lĩnh ngộ Huyền Vũ Khải giáp thuật cũng dùng đầy đủ thời gian 3 tháng, lúc này mới quá 1 tháng không tới, Diệp Phàm có thể hơi có lĩnh ngộ đã xem như là thiên tài. Vì để cho Diệp Phàm thiếu đi đường vòng, hắn quyết định để Diệp Phàm biểu diễn một thoáng, mình tùy thời góp ý hắn chỗ không đủ cũng có thể làm cho hắn thiếu đi một ít chính mình trước lĩnh ngộ thời điểm đi qua đường vòng. Diệp Phàm mặc dù đối với chính mình lĩnh ngộ vô cùng tin tưởng, nhưng trước mắt có cái sẵn con lão sư, hắn đương nhiên muốn hợp lý lợi dụng. Rào, ngay sau đó, Diệp Phàm sử dụng tới Huyền Vũ Khải giáp thuật nhạt chân nguyên màu vàng óng trong nháy mắt ở bên ngoài thân ngưng tụ thành một cái màu vàng đất áo giáp còn như thực chất đem toàn thân bao vây chặt chẽ, nhưng cũng chút nào sẽ không ảnh hưởng hành động sự linh hoạt. Ở ngực vị trí còn có nhằng nhịt khắp nơi hoa văn, hình thành mai rùa bình thường hoa văn, xem ra cùng chân chính Huyền Vũ giáp rất tương tự. Chuyện này, Ngô Tâm Hải con người suýt chút nữa đụng tới, giật mình nhìn Diệp Phàm. Trên người nhất chân nguyên ngưng tụ thành Huyền Vũ giáp, suýt chút nữa cắn được chính mình thiệt. Này vẫn là hơi có lĩnh ngộ sao? Mặc dù là hắn hiện đang sử dụng cũng nhiều nhất ở hình thái trên cùng năng lực phòng ngự trên so với Diệp Phàm triển khai cường như vậy một điểm mà thôi, vậy còn là do với thực lực của chính mình so với Diệp Phàm càng mạnh mẽ hơn gây nên. Sau khi khiếp sợ tiếp theo chính là mừng như điên, Ngô Tâm Hải thực sự không nghĩ tới, Diệp Phàm ngộ tính cao, có thể nói khủng bố, như thế trong thời gian ngắn liền đem Huyền Vũ Khải giáp thuật lĩnh ngộ được cảnh giới như vậy, giả lấy thời gian, hắn hay là có thể sử dụng tới mạnh nhất Huyền Vũ Khải giáp thuật cũng chưa biết chừng. Người tiểu tử thúi này, không thành thật a, này còn gọi hơi có lĩnh ngộ sao? Ngô Tâm Hải cười mắng Diệp Phàm một câu, Diệp Phàm cười sờ sờ sau gáy. Đùng, chợt Ngô Tâm Hải đang chuẩn bị đại đại ca ngợi Diệp Phàm một phen thời điểm, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng vang dội tiếng chuông, chấn động người linh hồn. Bạch, Ngô Tâm Hải sắc mặt đột nhiên biến, nghi ngờ hướng về tiếng chuông truyền đến phương hướng nhìn lại. Ngay vào lúc này, tiếng chuông biến mất toàn bộ Huyền Vũ phái bên trong vang lên trưởng môn Đồng Thiên Hạo âm thanh, xin mời Thái Thượng trưởng lão Trầm Tây Môn cùng hết thầy trưởng lão tốc đến Huyền Thiên Phong đại điện nghị sự. Bên tai vang lên Đồng Thiên Hạo, đại trưởng lão Ngô Tâm Hải trên mặt lại không nửa điểm vẻ mừng rỡ, trở nên nghiêm nghị cực điểm, trong ánh mắt tràn ngập lo âu và nghi ngờ. Sư phụ, phát sinh đại sự gì sao? Làm sao sẽ làm hết thầy trưởng lão đều đến Huyền Thiên Phong đi tới nghị sự? Nhìn thấy Ngô Tâm Hải vẻ mặt nghiêm túc, Diệp Phàm do dự một chút hỏi. Hắn thực sự là có chút ngạc nhiên, đến tột cùng phát sinh đại sự gì? Có thể như vậy hưng sư động chúng để hết thầy trưởng lão trước đi họp. Cụ thể xảy ra chuyện gì còn không biết, nhưng có thể khẳng định tông môn ra đại sự, bằng không Huyền Vũ Trung sẽ không vang lên. Đại trưởng lão Ngô Tâm Hải một mặt sầu lo nhìn Diệp Phàm một chút, nói tiếp: ngươi tạm thời ở lại chỗ này, ta đi một chút sẽ trở lại, ta ngược lại muốn xem đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Dứt tiếng, Ngô Tâm Hải không chờ Diệp Phàm đáp lời, liền nhún người nhảy lên, hóa thành một vệt sáng hướng về Huyền Thiên Phong bay đi, trong chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Huyền Vũ Trung là một món bảo khí, bình thường liền treo lơ lửng ở gác chuông bên trên, không có đặc biệt. Trọng yếu nguy hiểm cho toàn bộ tông môn sống còn đại sự tuyệt đối sẽ không vang lên. Trước Diệp Phàm cùng Đồng Thiến Thần hai người ở trong tông môn đi dạo tán gẫu thời điểm, vừa vặn có một lần đi ngang qua gác chuông, Đồng Thiến Thần liền hướng về hắn giảng giải một thoáng cái này Huyền Vũ Trung lai lịch cùng công dụng. Cừ Đồng Thiến Thần từng nói, từ khi có Huyền Vũ phái, cái này Huyền Vũ Trung liền có từ đầu đến cuối đều ở tòa này gác chuông trên treo lơ lửng. Qua nhiều năm như vậy, có ghi chép Huyền Vũ Trung tổng cộng liền bị vang lên quá 5 lần, mỗi một lần đều là náo động toàn bộ tông môn đại sự. Một lần cuối cùng là Huyền Vũ phái gặp phải Xanh Huyền Môn cùng Thiên Nguyên phái hai phái xâm lấn, cách hiện nay đã hơn 1.000 năm. Lần đó, Huyền Vũ Trung đầy đủ vang lên nửa tháng, mỗi một ngày đều có Huyền Vũ. Phái ở bên ngoài rèn luyện cường giả chạy về tham dự đến bảo vệ Huyền Vũ phái chiến đấu bên trong. Ở trận chiến đó trước Huyền Vũ phái là Thiên Nguyên Châu ba đại tông môn bên trong việc đáng làm thì phải làm số 1, mỗi một đời đều có cường tuyệt thiên tài xuất thế ổn chiếm ba đại tông môn ngao đầu. Xanh Huyền Môn cùng Thiên Nguyên Phái hai đại tông môn liên hợp lại chèn ép Huyền Vũ Phái, nỗ lực đem Huyền Vũ Phái chia cắt. Nhưng mà, Huyền Vũ Phái cường giả ra hết, mở ra đại trận hộ sơn, đại chiến đầy đủ kéo dài nửa tháng, đông đảo Huyền Vũ Phái cường giả ngã xuống. Bất quá, Xanh Huyền Môn cùng Thiên Nguyên Phái cũng là tổn thất nặng nề, cuối cùng cũng không có thể đem Huyền Vũ Phái lấy xuống, cuối cùng vì để tránh cho lưỡng bại câu thương, chỉ được ký kết hiệp nghị đình chiến. Trận chiến đó sau khi, Huyền Vũ Phái tinh anh tổn thất hầu như không còn, do cường tuyệt nhất thời đại tông đã biến thành ba đại tông môn bên trong yếu nhất một cái, suýt chút nữa liền bị đứt đoạn truyền thừa. Trận chiến đó chủ yếu trách nhiệm chính là Thiên Nguyên Phái, nếu không là Thiên Nguyên Phái bốc lên chiến sự, liên hợp Xanh Huyền Môn vây công Huyền Vũ Phái, Huyền Vũ Phái cũng không đến nỗi như vậy suy yếu lâu ngày. Cái này cũng là Huyền Vũ Phái cùng Thiên Nguyên Phái trong lúc đó là tốc địch lai lịch. Thiên Nguyên Phái sợ nhất Huyền Vũ Phái trở nên mạnh mẽ, một khi trở nên mạnh mẽ tất nhiên biết tìm bọn họ suối quẩy. Mà Huyền Vũ Phái cũng là cừu hận chôn sâu ở trong lòng, tại mọi thời khắc đều muốn báo thù. Huyền Vũ Phái đến tột cùng phát sinh đại sự gì? Hồi tưởng lại lúc trước Đồng Thiến Thần từng nói, nhìn Ngô Tâm Hải rời đi bóng lưng. Diệp Phàm trong lòng tràn ngập tò mò, PS, ngày thứ tư canh ba, kế tục cầu phiếu, phiếu đề cử, vé tháng cũng có thể, dù cho một tấm đều được, anh em thì môn đầu lên, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.